Được thôi, cô đi đến hai bên cánh cửa của cái tủ lạnh thật lớn, mở ra tìm hộp trà bông. Long Kình Vũ thuần thục đem bánh nướng áp chảo đặt trên trứng, phân thần ngắm Sở Tiểu Tinh, có sự tham gia của cô, khiến cho không khí cả phòng bếp cũng không giống nhau, dường như thêm vào đó rất nhiều cảm giác ngọt ngào. Nhìn trộm bộ dáng cô đứng ở trước tủ lạnh lấy đồ vật này nọ trông thật giống một nữ chủ nhân, hoàn toàn không có bộ dáng bất thình lình hay không hợp nhau, điều này đem lại cho lòng anh tràn ngập những cảm giác vui sướng khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tuy rằng trên cửa phòng bếp anh có treo bảng đề hai chữ hạnh phúc nhưng anh cho tới bây giờ đều không có cảm thụ ý nghĩa thực chất của nó, kia bất quá chỉ là tiện tay mà khắc ra hai chữ, thẳng đến giờ phút này anh mới biết hàm nghĩa chân chính của hai chữ kia. Cô chính là khát vọng được đến hạnh phúc của anh, có sự tồn tại của cô kia hai chữ mới có ý nghĩa. Tiểu Hoa Lan, nếu em muốn thêm bồi căn cũng có thể, anh đặt ở trên kệ thứ hai, nhanh lấy cho anh ly nước, còn có tương liệu ở ngăn tủ, em nghĩ muốn thêm hương vị gì cứ tự do lấy ra dùng. Anh ôn nhu nói với cô. Được, Sở Tiểu Tinh theo lời anh nói, cầm bồi căn cùng tương liệu. Cô cũng nghe thấy nickname mà anh đặt cho mình, cảm giác đã không hề là bài xích mà là tiếp nhận. Cô không có đặc biệt thanh minh, khi cô nguyện ý đi vào phạm vi của anh, để cho anh dùng hạnh phúc vây quanh mình, thì khi ấy đáy lòng cô đã tiếp nhận anh rồi. Góc chuyện audio.com, cô không hề đóng băng chính mình nữa, cô đối chính mình thừa nhận cô chính là một người phụ nữ bình thường, cô cần tình yêu cũng có thể dũng cảm đi yêu người khác. Long Kình Vũ tim đập mãnh liệt, anh nói cái gì cô cũng nghe theo, không hề lạnh như băng, khiến anh có được sự cổ vũ rất lớn. Bồi căn đến đây, bỏ vào nồi lẩu. Sở Tiểu Tinh đi đến bên cạnh anh. Anh phối hợp rất khá, trước đem hai phần bánh nướng áp chảo xúc qua hai bên, để cho cô đem bồi căn đặt trên nồi. Anh thực thuận tay chở miếng bồi căn trên mặt trước, mặt sau, lập tức mùi thơm lan ra bốn phía. Chén đĩa, anh nói, đây, cô đem hai cái đĩa tròn màu trắng anh đã chuẩn bị ở để trên bàn đến. Anh đem thêm bánh nướng áp chảo trứng chim đặt trên chén đĩa, lại thêm một phần bồi căn. Thơm quá à, giống như bộ đáng ăn lắm, nhìn không ra đến anh có thể nấu bếp nha. Cô ngửi mùi vị phong phú, đem chén đĩa bưng đến bàn ăn, phân biệt đặt ở hai đầu bàn dài. Long Kình Vũ tắt đi lò vi ba, tháo tạp dề, nhìn thấy cô đem hai cái đĩa thức ăn đặt ở hai đầu của bàn dài, không vừa lòng mà đi tới, đem một đĩa bưng đến một chỗ bên cạnh bàn. Địa khúc này hơi khó hiểu, có thể cho là Long ca muốn ngồi kế Tinh tỷ đi. Ngồi xa như vậy làm gì? Anh nhéo bên hông cô. Mặt cô một trận nhiệt xông tới, vuốt ve tay hắn. Ảnh thu tay về cũng không cho cô vỗ. Em nghĩ xem muốn uống cái gì. Anh nhếch miệng cười, hỏi cô. Nước đá, cô ngồi vào ghế cố ý lấy tư thái của bậc nữ vương nói cũng không làm nũng với anh. Không cho phép em uống nước đá, anh pha sữa lắc cho em, Hokkaido tới đây, rất thơm. Long Kình Vũ nói xong tự lấy hai tách sữa bọt có kem bưng tới, ngồi vào chỗ rẽ bên cạnh cô, đem một ly đưa cho cô. Có thể ngồi xích ra không? Cô hỏi, ngồi đây anh có thể đút cho em, anh khoái trá mà nói, bịa anh xến xúa quá, anh có thể nói một câu đứng đắn hay không? Cô mặc khả nề hà hỏi, không biết làm thế nào, anh không có một câu nào là không đứng đắn, anh quay về với ánh mắt nóng cháy. Hai người bốn mắt giao tiếp không tiếng động nổi lên pháo hoa, anh nhìn chằm chằm trên mặt cô đã đỡ ửng say lòng người, cô nhìn bộ dáng nghẹn cười của anh yên lặng mà cũng cười, cô lúc này dù có như ngu dốt cũng đều có thể cảm nhận được tâm ý của anh. Trước kia cô thấy anh liền một đường muốn chạy trốn, nghĩ biện pháp xem nhẹ lơ anh đi thật là tốt, chưa bao giờ cảm thấy được có lúc lại đi quý trọng anh, hiện tại mới biết cô thiếu chút nữa bỏ qua sự quan tâm của anh. Anh thật sự là một tên vô lại, em đói bụng, không để ý tới anh. Cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào, miệng lẩm bẩm, cúi đầu, đổ sốt cà chua lên bồi căn bánh nướng áp chảo, dùng đũa bắt đầu ăn. Anh nhận thấy được một phần chân thực không quá giống nhau lưu truyền ở trong mắt cô, anh thật khinh ngạc cùng vui mừng nói không nên lời, hôm nay là ngày lành gì vậy? Phản ứng của cô tiến bộ thật lớn, làm cho tâm tình anh như bay lên trên tầng mây, nhưng anh không nói ra, hỏi nàng. Vô lại làm điểm tâm hợp với khẩu vị ăn uống của em không? Có nha, cô nhịn không được mà vừa cười, anh vậy mà vẫn xưng là vô lại. Ăn ngon vừa buồn cười không? Tâm tình anh thật tốt mà đối với cô nháy mắt mấy cái, lấy bánh nướng áp chảo dài lên trà bông, cũng ăn một ngụm. Không được đùa em, cô nghẹn cười, anh không đùa em thì ai đùa em, anh muốn cô càng buông lòng chính mình, cùng anh vui vẻ cười to. Cô không để ý tới anh nữa, anh lại bắt đầu nói giỡn, Lucky trở mình thành đài ngữ là cái gì ý tứ, góc chuyện audio.com, bịa, hai người đang nói cái gì thế, hai ngữ quốc ngữ đều không kêu may mắn. Sai, bát quái tin tức cũng chưa đang nhìn, tân hãy thai ngữ kêu còi lưỡi. Ừ, thật chán ghét.

Cô nắm trong tay chìa khóa nhà hắn, tinh tế đáp lại nụ hôn của anh, phiêu đãng đã lâu, trái tim mới chậm rãi an tĩnh lại, cô nghĩ muốn liền như vậy đắm chìm ở sức sống trong ngực anh, mãi không buông tay. Đáy lòng cô chỉ có một phần ôn nhu kia, là anh cũng là của cô, anh ở trong lòng cô rốt cục cũng dũng cảm đối với chính mình thừa nhận. Hết chương.